Chương 355, khắc chế ác linh xiềng xích thần thú tộc. Cơ mờ nờ biến thái A299. 55 ức mức thương tổn, con mẹ nó rốt cuộc là làm sao đánh ra cầu nhận, người này một lần công kích, có thể trực tiếp đem 5 triệu nhân quân đoàn lượng máu, toàn bộ bàn nờ hết ta nhớ được hắn dường như còn có một cái cự đại hóa biến thân kỹ năng, còn giống như không có thi triển ra, nếu không cái này công kích còn có thể càng biến thái không thể trêu vào, không thể trêu vào lão đại nói rất đúng, nhìn thấy chiến thần điểm danh. Chúng ta lui nhanh lên lui lại cho lao đại hội báo tình huống gần 10. Ngàn ác linh chiến sĩ nhất tề quay đầu ngựa, giống như bay thoát đi. Diệp thân cười nhạt. Trốn rồi sao liên tục mấy đạo tiêu diêu du, đuổi theo những thứ này ác linh người chơi, khởi động thần long bãi vi kỹ năng. Đồng dạng không nhìn phòng ngự. Nhất thời, chu vi 150, bán kính 200 mét hình quạt mặt bên trong ác linh người chơi, toàn bộ bị thập bội trụ cột công kích thương tổn. Một kích này, đã gần 8.000 người bị quét ngã, đỉnh đầu toát ra ba. 000. 000 siêu cao thương tổn, một điểm tí máu trực tiếp thanh không. Còn lại 2.000 người, đầy mặt sợ hãi. Có người hâu ngược lại cũng trốn không thoát, liều mạng với ngươi. Nhưng người nhiều hơn, cũng là hận không thể đem mọi người đều bỏ lại đằng sau đệm lưng, cũng muốn chính mình trước đào tẩu. 16 Diệp thần ung dung một cái tiêu diêu du, đuổi theo bọn họ, lần nữa thi triển thần long bãi vi kỹ năng. Nhất thời, còn lại 2.000 người, hầu như toàn bộ người hầu ngã xuống đất. Chỉ còn lại có một gã ác linh người chơi. Bởi vì chu vi quá mức chen trúc, cuốn quýt bên trong, tử linh cốt mã bị đồng bạn đụng phải ngã nhào trên đất, cư nhiên trốn khỏi một kiếp này. Bất quá, khi hắn chứng kiến Diệp thần đang cúi đầu tự tiếu phi tiếu mắt nhìn xuống hắn lúc, trong lòng hối hận vừa rồi làm sao không có cùng chết rơi. Rơi xuống chiến thần thủ bên trong, hắn còn có thể có kết cục tốt xích một thương hung hăng cắm ở tên này ác linh người chơi trong quần. Người sau hạ thân mắt lạnh, thân hình mánh run lên, trực tiếp tiểu chiến thần, cha, ra ra, tổ tông tha cho ta đi. Ngươi đem ta một đao chém đều được, cầu ngươi không nên như vậy chơi ta ác linh người chơi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp thần rút ra trường thương, thản nhiên nói, ở ta kiên trì hao hết sạch phía trước, ngươi tiện đem nhất các ngươi phản bội quang minh trận doanh một chuyện, tất cả đều cho ta giao đại thanh sở. Bằng không, trôi này trường thương, biết đâm vào ngươi cục hoa, lấy thập bội tốc độ đánh làm trận trước trận sau vận động nóng người. Đủ mịt mờ đi, sẽ không đợi thẩm ác linh người chơi cục hoa căng thẳng, lập tức chết để. Một bả nước mũi một bả nước mắt đem ác linh sự kiện tiền căn hậu quả toàn bộ thông báo đi ra. Cả sự kiện trải qua, làm cho Diệp thần khiếp sợ. Thì ra đây hết thảy, dĩ nhiên làm quốc khu phục vụ người chơi chiến tranh bá chủ làm ra 3 ngày trước, chiến tranh bá chủ âm mưu xoán vị địa tinh tộc Hắc Kim Chi Hoàng hay sao, tức thì bị Diệp thần đánh chết tại chỗ. Toàn bộ kế hoạch đều bị Diệp thần hủy diệt, thân bại danh liệt. Càng là thiếu vô số nợ nần, Liên Quốc Tổng thống đều muốn tìm hắn tính sổ. Bị giam nhập giám ngục chiến tranh bá chủ hay bởi vì da trắng thịt mềm, bằng cấp cao, bị một đám ngục giam trắng hán cưỡng bức nhặt xà phòng, cuối cùng thẳng vào phòng bệnh thể xác và tinh thần gặp bị thương nặng hán, khó nhịn trong lòng hận ý, hướng hộ sĩ muốn một cái mũ giáp, phát thệ đời này nhất định phải đưa hắn bị hết thể khuất nhục, toàn bộ hướng Diệp thần thập bội đòi lại. Đương nhiên ở trên tỉnh lược rất một ít không thích hợp thiếu nhi tình tiết, tên kia ác linh người chơi nói được, muốn cẩn thận, sinh động nhiều rồi sau lại, không biết thế nào, chiến tranh bá chủ biết được quốc khu phục vụ. Phát hiện một tòa đọa lạc thiên sứ lũ sở thần tượng. Trực tiếp đọa biến hóa, phản loạn quang minh trận doanh, đầu nhập hắc ám trận doanh, trở thành toàn bộ sệ vở đệ nhất danh ác linh người chơi. Sau đó ở ngắn ngủi trong vòng 1 giờ, đẳng cấp tăng vọt, lên tới 60 cấp, cũng thu được nhất kiện truyền kỳ vũ khí, hợp quốc khu phục vụ trắng trận sát lục, phát triển ác linh thành viên. Phàm là có người chơi không đồng ý, trực tiếp giết chết, cũng trồng lên ôn dịch, cho dù sống lại, cũng sẽ rơi vào vĩnh viễn kiệt sức bên trong. Như vậy mất trí điên cuồng sát lục, làm cột quốc khu phục vụ trong khoảng thời gian ngắn, hầu như toàn bộ rơi vào tay giặc. Sau đó, càng là dựa vào đọa lạc thiên sứ lũ sở ở cường đại ma lực, đem chọn toàn quốc khu phục vụ, trong một đêm, toàn bộ hóa thành đất khô cằn. Mà bây giờ, có người nói đang bí mật chuẩn bị kiến tạo một tòa hắc ám thành bảo, làm cho đất khô cằn có thể tự hành không ngừng mở rộng. Ác linh người chơi nói, Diệp thần thở dài một tiếng, nói, ta không nghĩ tới, chỉ là một nhiệm vụ, dĩ nhiên đối với hắn tạo thành lớn như vậy thương tổn. Ta cảm thấy phi thường xin lỗi ân, mới vừa cái kia đoạn ngục giam kịch tình, ngươi nói tiếp một lần, một ít tỉ mỉ ta dường như nghe không hiểu ác linh người chơi, một thương chấm dứt một tên sau cùng ác linh. Người chơi phía sau, Diệp thần trở lại đường biên giới. Đại lưu các lộ ủy trừa một đám băng hoàng công hội nữ người chơi, đầu tiên thét chói thai hoan hô. Ta nam thần đã trở về, ta đã nói rồi, toàn bộ thần tích đại lục, đều tìm không ra có thể đánh bại nhà của ta chiến thần lao công đối thủ nam thần ta là rơi phi yến. Ngươi phải nhớ kỹ ta nhà đại lưu dắt lao đại rơi phi yến cánh tay, quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói, lao đại, ngươi rụt rè một điểm sau đó, xoay người hướng Diệp Thần phát sinh tiếng rít chói tai, "Nam thần, ta yêu ngươi." Diệp Thần bị đám kia điên cuồng nữ ngoạn gia thét chói tai lại càng hoảng sợ, nhàn nhạt nhìn lướt qua. Người sau tiếng thét chói tai càng thêm điên cuồng lên. "Hắn nhìn ta, nhà của ta chiến thần lão công nhìn ta, hắn nhìn là ta, chính là ta." Diệp Thần gọi tới chiến thần công hội thành viên chủ lực, phân phó nói, "Lưu lại một bộ phận nhân viên tình báo, đóng tại Bắc Âu khu phục vụ thần phục Tân Thành. Sau đó dẫn dắt hết thể người chơi, từ Bắc Âu chiến trường lui lại." "Lão đại, Dê quốc khu phục vụ đừng đánh sao?" Diệp Thần nhìn cái kia mảnh nhỏ mênh mông vô bờ đất khô cằn, lắc đầu nói, "Hiện nay còn không có tìm được khắc chế đám này ác linh ngoạn gia biện pháp, hơn nữa, chỉ dựa vào mấy ngàn danh vũ tộc cao cấp mục sư, căn bản bắt đầu không là cái gì tác dụng, mang theo bọn họ, cũng cùng nhau trở về đi." "Là, lão đại, lần này quốc chiến, Bắc 673M, Bắc Âu khu phục vụ, tổng cộng 200 tọa Tân Thành, hướng Thải Vân Thành thần phục. Tương đương với Thải Vân Thành cảnh nội ngoạn gia thăng cấp kinh nghiệm cùng tiền lời, lại gia tăng rồi gấp 20 đạt được kinh khủng 30 bội suất, đồng dạng là làm nhiệm vụ đánh quái, hiệu lực Thải Vân Thành người chơi, cùng không phải hiệu lực Thải Vân Thành người chơi, tiền lời chênh lệch 30 lần kinh khủng như vậy chênh lệch, lại thêm thượng quốc gia hiện tại lực mạnh khởi xướng toàn dân hiệu lực Thải Vân Thành, sợ rằng không lâu sau, Thải Vân Thành liền lại muốn thăng cấp C. Rộng hơn. Đồng thời 29 quốc đầu hàng, cắt nhường thổ địa, đền tiền vô số. Cho dù ở giữa có một ít tổn thất, tham triệu hiến quốc người chơi cùng chiến thần công hội, cũng buôn bán lời cái buồn mãn bắt giật. Diệp Thần mình thì giữ lại. Tên kia ác linh người chơi biết đến đồ đạc không nhiều lắm, đại đều là một ít bắt quái cùng nghe đồn. Chân chính dính đến chiến tranh bá chủ, đọa lạc thiên sứ lũ sải ở, ác linh xiềng xích cùng hắc ám thành bảo gì đó, không nhiều lắm. Hắn nhất định phải tìm được chân chính khắc chế ác linh xiềng xích kỹ năng biện pháp. Bằng không, mặc cho loại này biến thái kỹ năng hoành hành thiên hạ. Không đợi vong du xâm lấn hiện thực, chiến tranh bá chủ ác linh đại quân liền muốn tịch quyển thiên hạ. Một bên cựu công chúa đột nhiên lôi kéo Diệp Thần tay nói, "Diệp Thần ca ca, ta dường như ở chúng ta Hải Long hoàng tộc điển trong kho thấy qua, thần tích trên đại lục đã từng cũng xuất hiện qua kinh khủng ác linh, duy nhất có thể khắc chế bọn họ, dường như chỉ có một thần thú chủng tộc TS, ngày hôm nay đệ 24 cảng."